Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 144. Góc truyện audio.com. Không biết chỗ đó như thế nào nàng cũng không tán thành bọn hắn mạo hiểm như vậy. Nhưng là hiện tại nàng cũng vô lực ngăn cản, chỉ có thể công đạo Cát Kinh Vân mang theo các tướng sĩ đem nơi này trông giữ. Về hình bộ bẩm báo, chính mình cũng đi theo. Này nói muốn so với phía trước sâu dài hơn nhiều. Cố Vân đi đại khái nửa giờ mới nhìn thấy xuất khẩu. Đi ra là một cái động núi nhỏ, rậm rạp nhánh cây ở động khẩu, cho dù tiến vào trong động cũng sẽ không chú ý nơi này còn có một lỗ nhỏ. Ra sơn động, trời đã hoàn toàn đen, nhìn lại, chung quanh lại một chút tiếng người không có, cũng không phát hiện Ngao Thiên cùng Mạc Bạch. Cố Vân lòng có chút hoảng loạn đứng lên, Mạc Bạch hẳn là chính mình trở về. Ngao Thiên đâu, nếu tìm không thấy Dạ Mị hắn đi chỗ nào? Cố Vân ở phụ cận tìm thật lâu, cũng hô thật lâu, vẫn là một chút đáp lại đều không có. Ngay tại nàng cơ hồ đã muốn nhận định chính mình tìm không thấy Ngao Thiên, một cao ngạo bóng dáng xuất hiện ở cách đó không xa sườn núi. Cố Vân chạy nhanh chạy đi qua, đón gió mà đứng cao ngạo bóng dáng, làm cho Cố Vân muốn đến gần cuối cùng ngừng lại. Ngân bạch sợi tóc theo tùy ý gió đêm mà bay. Trong tay đỏ bừng trường tiên bị hắn nắm cơ hồ chui vào thịt, cho dù là một bóng dáng. Cố Vân đã có thể cảm nhận được hắn đau đớn. Hắn từng cùng nàng như vậy tiếp cận thế nhưng vẫn là không thể đem nàng cứu ra. Ở phía sau hắn đứng yên thật lâu. Lâu đến ánh trăng dần dần lên cao. Cố Vân mới thấp giọng thở dài. Trước đi xem Trình Hàng bọn họ có manh mối hay không. Bọn họ nhất định không chỉ một nơi. Cố Vân bọn họ trở lại Đề Hình phủ, vừa mới tiến thư phòng, Đan Ngự Lam lập tức hỏi: "Thế nào?" Cố Vân nhìn chung quanh một chút, Túc Lăng không ở, Trình Hàng bọn họ cũng chưa trở về. Lâu Tịch Nhan cùng Trác Tình không đi, vững vàng ngồi ở chỗ kia, chén trà lượn lờ nhiệt khí, trong lòng không hiểu có chút phiền táo. Cố Vân chính là lắc lắc đầu xem như trả lời. Đan Ngự Lam thấy Ngao Thiên vẫn gắt gao túm ở trong tay trường tiên. Xem ra đã muốn tìm được địa phương. Chính là, chạy, Lâu Tịch Nhan cùng Trác Tình cũng thấy Ngao Thiên trong tay trường tiên. Cảm thấy hiểu rõ, ai cũng không nói nữa. Thư phòng một mảnh yên tĩnh, cũng may chính là trong chốc lát, liên tiếp dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Mọi người dương mắt nhìn lại, là Trình Hàng cùng Lữ Tấn. Kỳ quái là Mạc Bạch cư nhiên theo bọn họ cùng trở về. Cố Vân vội hỏi, có phát hiện cái gì không? Mồ hôi không kịp lau. Trình Hàng não trả lời, phía tây kho hàng phạm vi 10 dặm đều đã muốn tra tìm. Cái gì đều không có phát hiện. Đan Ngự Lam có thể nhìn ra Cố Vân thất vọng cùng Ngao Thiên băng hàn sắc mặt. Nói Trần An nói, thỏ khôn có 3 hang. Tụ Linh đảo nhiều năm qua làm đều là sinh ý đòi mạng. Lại có thể trong 6 nước nhất định là rất cẩn thận. Khắp nơi lưu tâm, kinh thành tuy rằng lớn, nhưng là còn có 5 ngày. Cũng không phải không có cơ hội. Đan Ngự Lam còn chưa dứt, Cố Vân bỗng nhiên nhìn về phía Ngao Thiên. Hét lớn, ngăn hắn lại, đang ở bên người Ngao Thiên Mạc Bạch trước hết động. Lãnh Tiêu cùng Cát Kinh Vân cũng ra tay. Trình Hàng, Lữ Tấn lại không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, Ngao Thiên còn không động, đã muốn bị vây quanh. Ngao Thiên u lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Cố Vân, Cố Vân cũng không chút khách khí nhìn chằm chằm hắn. Hắn nghĩ đến hắn cứ như vậy lao đi có thể cứu được ai. Vân hôm nay không thích hợp, nhất là lần này sau khi trở về mày vẫn nhíu lại. Ẩn ẩn lộ ra một loại phiền táo hơi thở. Trước kia làm qua nhiều khó giải quyết án tử như vậy. Trác Tình cũng chưa thấy qua nàng như vậy. Trác Tình đứng dậy đến trước mặt Cố Vân, sắc mặt ngưng trọng hỏi, người có phải còn che giấu sự tình gì hay không? Chống lại Trác Tình sáng ngời mà sắc bén mắt, Cố Vân hơi hơi nghiêng đầu đi. Trác Tình càng khẳng định nàng có việc, cầm trụ Cố Vân cánh tay, vội la lên, không được giấu ta, thở dài một tiếng. Cố Vân rốt cục vẫn là thấp giọng trả lời, chúng ta không có thời gian 5 ngày, đêm này giờ tí, không phải ta chết, chính là Dạ Mị chết, Trác Tình run lên, còn chưa kịp hỏi, một giọng nam trầm thấp lại nén giận ở ngoài cửa vang lên. Nói rõ ràng, Cố Vân Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Túc Lăng cao lớn bóng dáng xuất hiện ở ngoài cửa. Sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm nàng, ưng mâu nổi lên gió lốc làm cho người ta hít thở không thông. Thanh âm của hắn cũng không cao nhưng cảm giác áp bách mãnh liệt làm ai không thể bỏ qua. Cố Vân thấp giọng trả lời, Ngao Quý đưa ra yêu cầu, đêm nay giờ Tí, nếu Ngao Thiên không giết ta, hắn sẽ giết Dạ Mị. Cố Vân nói vừa dứt, người trong thư phòng nháy mắt khẩn trương, nhất là vài người vây quanh Ngao Thiên càng thêm đề phòng. Dạ Mị là hắn thân muội muội, khó bảo toàn cuối cùng hắn sẽ không đối Cố Vân động thủ. Đối mặt mấy người vây đồ, Ngao Thiên vĩnh viễn không có biểu tình mặt hiện lên lãnh lệ. Mấy người lại kinh hãi, tay cũng đã muốn đặt lên vũ khí. Túc Lăng cao lớn bóng dáng tiến vào thư phòng, đứng ở trước mặt Cố Vân, bảo vệ nàng, một bên âm thầm nhìn chăm chú vào Ngao Thiên, một bên hỏi, khi nào? Cố Vân thoạt nhìn có chút mỏi mệt, thấp giọng trả lời, buổi sáng hôm nay, cách Trương.